Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 296, 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân cũng không có đi cùng Đường Kiều trở về, ngược lại là nhường ra vị trí, đứng ở nơi đó thập phần bình tĩnh, chính là nếu là nhìn kỹ, liền có thể thấy hắn nắm chặt nắm tay đã nổi lên gân xanh, mắt thấy Hoắc Hiếu xe khai đi. Cố Tứ tiến lên, thất ra, Cố Đình Quân cười lạnh, đi thôi, chúng ta đi nhìn xem Tứ ca. Hắn chưa bao giờ từng như thế phẫn nộ, trên đường tới cũng từng vô số lần tưởng A-U là cái bộ dáng gì nữa, có không có sợ hãi, có khóc hay không cái mũi, có hay không bị khi dễ. Đủ loại khả năng tính dày vò hắn, hắn càng sợ thật sự ra chuyện gì, từ đây A-U cùng hắn xa lạ. Liền tính thật sự có cái gì, hắn cũng không để ý, nhưng là hắn sợ hắn tiểu A-U để ý, hắn là như thế nào đều sẽ không đem A-U tặng cho Hoắc Hiếu. Quanh ầm ầm, lôi tiếng vang lên, Cố Đình Quân ngẩng đầu, bầu trời đã âm u, đây là nhiều nhất vũ mùa, 3 ngày 2 bữa đổ mưa, nhưng là làm cho người ta thật không thoải mái. Cố Đình Quân dương một chút khóe miệng, tuy rằng lại cười, nhưng là ánh mắt cũng là lạnh như băng muốn giết người thông thường. Xe đứng ở Lưu Tứ gia trạch để cửa, mọi người lập tức đem toàn bộ trạch để vây lên. Lúc này Lưu Tứ gia đang ở đắc ý, hắn biết được Cố Đình Quân bên kia ra nhạc đệm, Hoắc Hiếu rất có khả năng cướp đi nhân. Cướp đi nhân lại không trả cho bọn hắn, nghĩ đến tất nhiên là muốn đầu cơ kiếm lợi. Theo lý thuyết chuyện này không nên như vậy lỗ mãng, nhưng là Lưu Tứ gia đã không có thời gian, Đoan Mộc Cảnh Dục ngày sau liền đến, hắn lần này đến chính là giúp Đoan Mộc Ý tiếp Diệp Tinh rời đi. Hắn không có thời gian, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp. Buộc đi Đường Kiều dùng để lấy lòng Hoắc Hiếu, do đó rất tốt đàm điều kiện. Không nghĩ tới chuyện này đều là thuận lợi không thành bộ dáng. Hắn giao đãi, lập tức an bày chúng ta quen biết đại phu, không đợi nói xong, liền xem có hạ nhân vọt tiến vào, run run rẩy rẩy thập phần không yên, hắn nói. Không tốt, không tốt Tứ gia, Lưu Tứ gia lạnh mặt mắng, ta hảo hảo, ngươi mẹ nó hảo hảo cấp ta nói chuyện, cái gì kêu không tốt Tứ gia. Miệng chó không mọc ra ngà voi, ta liền là bị các ngươi này đó hỗn đàn cấp rùa thành hiện tại bộ dáng. Tùy tùng nóng nảy, nói, thật sự không tốt. Thất gia đến đây, Lưu Tứ gia hô lạp bỗng chốc đứng lên, hắn nói. Hắn làm sao có thể đến, hắn không chỉ có đến đây, còn mang theo rất nhiều người, đã trong trong ngoài ngoài đem chúng ta tòa nhà vây quanh ở, người xem này động làm a, Lưu Tứ gia tức giận. Người sợ cái cầu, hắn thật đúng dám đối với ta động thủ hay sao? Ta nhưng là hắn Tứ ca, chuyện này sợ là vì Đường Kiều, bất quá không quan hệ, nàng đã bị Hoắc Hiếu mang đi, chúng ta nhưng là không cần lo lắng. Chóc tặc lấy tăng, hắn không chứng cớ, nhưng là Diệp Tinh tiểu thư ở A thuộc hạ nhắc nhở nói. Lưu Tứ gia chừng hắn liếc mắt một cái, lại nói. Chẳng lẽ ta không biết sao, lập tức đem Diệp Tinh tàng nhập mật thất, giờ phút này, hắn chỉ cần banh ở, hắn không có chứng cớ cũng là không tin hắn có thể làm cái gì. Lại muốn một chút lập tức giao đãi, chạy nhanh cấp nhị gia gọi điện thoại, làm cho hắn đi lại hỗ trợ. Có nhị ca chủ trì công đạo, hắn tất yếu muốn thoái nhượng 3 phần. Đại gia lập tức động tác đứng lên, đợi đến nhân vừa tàng hảo, Cố Đình Quân đã vào cửa. Bên người hắn mang theo rất nhiều người, vừa thấy chính là lai giả bất thiện. Cũng may, Lưu Tứ gia này trạch để nhân cũng không ít, hắn cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng thắn, bộ dáng, lão thất làm sao ngươi đi lại, không mời tự đến, này cũng không phải là của ngươi tính cách. Cố Đình Quân trên mặt còn mang theo ý cười, hắn thản nhiên nói. Sáng nay rời giường nhìn đến quạ đen ở cành gọi tới kêu đi, lập tức liền nghĩ tới Tứ ca. Lưu Tứ gia sắc mặt một chút, trong lòng mắng một câu mẹ nó, thầm nghĩ hỗn đản này thực hội chèn ép nhân. Lão thất khả thật biết nói đùa, Cố Đình Quân hơi hơi cúi đầu, lại nói, thế nào, ta đều đến, Tứ ca không nhận tội đối đãi một chút. Phải biết rằng, Tứ ca ngày thường đến ta bên kia ta đều là hảo tửu hảo trà phụng. Như vậy xem Tứ ca này trong nhà cấp bậc lễ nghĩa nhưng là không gì hơn cái này. Cố Đình Quân khắp nơi bới lông tìm vết, vừa thấy đó là lai giả bất thiện. Lưu Tứ gia biết được chuyện này vẫn là lậu, nhưng là hắn nhưng là cảm thấy mặc kệ như thế nào, vì một nữ nhân đều là không đáng giá. Hắn nói, lão thất ngươi mang nhiều người như vậy đi lại thật đúng là dọa đến Tứ ca. Cố Đình Quân cười yếu ớt nói, Nga, phải không, ta cho rằng Tứ ca gan to như vậy, sẽ không bởi vì này một ít chuyện này sợ hãi. Hắn cao thấp đánh giá một chút Lưu Tứ gia, nói. Tứ ca khí thế như vậy chừng, cũng thật không giống như là sợ hãi bộ dáng. Cho tới bây giờ chỉ có người khác sợ hãi Tứ ca, nơi nào còn có Tứ ca sợ thời điểm đâu. Hắn nhẹ nhàng niễn trên tay Phật Châu, tựa tiếu phi tiếu. Thất gia, ngài nói như thế nào cũng là tiểu bối nhi, như vậy cùng tứ gia nói chuyện không tốt đi. Mở miệng là Lưu tứ gia cậu em vợ cũng là của hắn lái xe. Bất quá tuy rằng chính là một cái lái xe nhân vật thế nhưng là lại xem như Lưu tứ gia tâm phúc. Lưu tứ gia biểu cảm lập tức có chút đắc ý, bất quá như vậy cảm giác lại chợt lóe rồi biến mất, hắn muốn liền là như vậy hiệu quả. Không đạo lý Cố Đình Quân luôn luôn đứng thượng phong, phải biết rằng, hắn nhưng là đi tứ. Phân biệt đối xử, bản thân cũng không đạo lý bị luôn luôn áp chế. Các ngươi mang theo nhiều người như vậy xông tới, thật sự là rất kỳ quái. Chúng ta tứ gia tỷ khí hảo, chúng ta này đó làm thủ hạ hãy nhìn bất qua mắt. Thất gia, nhiều năm như vậy, ngài cũng quá ương ngạnh một ít. Cái gì đều phải tùy theo ngài, ngài cảm thấy thích hợp sao? Cố Đình Quân xem cũng không xem người này liếc mắt một cái, chính là ý cười càng sâu vài phần. Mùa hè quả nhiên muốn tới, rùi bọ hơn. Cố Tứ lập tức móc súng lục ra, không nói hai lời, nhất thương liền đánh đi qua. Thương tiếng vang lên, vừa rồi còn mở miệng người nói chuyện lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Hiện trường lập tức yên tĩnh xuống dưới, lập tức lại một mảnh ồ lên. Lưu Tứ gia trợn mắt trừng trừng, bỗng chốc đứng lên lên, hắn nói. Lão thất ngươi có ý tứ gì? Hắn đen mặt nói. Ngươi nên biết hắn là của ta cậu em vợ, tuy rằng nhà của ta phụ nữ đã chết nhưng là hắn coi như là của ta thân nhân. Ngươi như vậy làm không khỏi lại rất kỳ quái thôi. Như thế nào, ngươi cảm thấy ta Lưu Tứ gia là dễ khi dễ? Hắn bỗng chốc lấy ra rảnh tay thương nhắm ngay Cố Đình Quân, lạnh lùng nói. Hôm nay ngươi không cho ta nhất ý kiến, tưởng thật sở hữu huynh đệ mặt châm trà nhận sai. Chuyện này nhi không tính hoàn. Cố Đình Quân mỉm cười, nói. Trước mặt sở hữu huynh đệ mặt, là Bạch Nhị ca sao? Hắn ý có điều chỉ thản nhiên nói. Không bằng, đem Bạch Nhị ca mời đến. Lưu Tứ gia trong lòng một chút, không hiểu được Cố Đình Quân đã biết bao nhiêu, nhưng là hắn lại càng kiên định đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng theo ta xả này vô dụng, ta phi nhường Cố Tứ cho hắn đền mạng. Họng súng quay lại, nhắm ngay Cố Tứ. Cố Đình Quân chậm rãi nói. Tứ ca kỳ thực ta luôn luôn không nghĩ động của ngươi. Ngươi có biết tại sao không? Lưu Tứ gia nhìn thẳng Cố Đình Quân. Cố Đình Quân nở nụ cười, cười đủ chậm rãi nói. Ta nghĩ, bất lưu ngươi, thấy thế nào Bạch Nhị ca làm như thế nào đâu. So với việc Bạch Nhị ca, ngài dù sao cũng là thập phần dễ đối phó. Chính là, của hắn thần thái lạnh lùng xuống dưới. Vì sao muốn đụng đến ta nhân đâu? Cơ hồ điện quang hỏa thời gian, hắn đột nhiên động tác một cái nâng tay, sai thủ liền đè lại tay hắn, Lưu Tứ gia còn chưa có nhiều hơn phản ứng, Cố Đình Quân cũng đã hạ thương, phản thủ nhắm ngay hắn. Hiện trường lập tức xôn xao đứng lên, Lưu Tứ gia thủ hạ ảo ảo đào thương. Chính là Cố Đình Quân mang nhân tưởng thật không ít, song phương rằng co đứng lên. Lưu Tứ gia bị Cố Đình Quân dùng thương chỉ vào, dè dặt cẩn trọng nói. Lão thất ngươi làm cái gì vậy? Có chuyện gì không thể đàm đâu? Chẳng qua là một cái nữ nhân đã, ngươi thích nữ nhân. Ta giúp ngươi tìm rất nhiều cái rất tốt. Thương tiếng vang lên, Lưu Tứ gia bỗng chốc quỳ gối trên đất, Cố Đình Quân nhất thương đánh vào trên đùi hắn. A, lão thất ngươi, ngươi này tiểu hỗn đản, ngươi vậy mà nổ súng, ngươi vậy mà. Cố Đình Quân lại là nhất thương, Lưu Tứ gia hai cái chân đều bị đánh trúng, quỳ trên mặt đất máu tươi chảy xuống dưới. Tứ gia, Cố Đình Quân, ngươi là muốn giết người sao? Cố Đình Quân ngẩng đầu cười. Ta là thanh lý môn hộ, các ngươi không là thích buôn bán thuốc phiện sống sao? Như vậy đi phía dưới hảo hảo bán đi. Cố Tứ đem họng súng nhắm ngay người nói chuyện, thương tiếng vang lên, lại có nhân lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Hiện trường mọi người không sạch sẽ cũng biết Cố Thất gia có bao nhiêu chán ghét buôn bán thuốc phiện sống nhân, biết được lần này chỉ sợ là trốn bất quá. Các huynh đệ, chúng ta không thể như vậy quên đi càng. A, một cái thi thể theo trên lầu rớt xuống. Cố Đình Quân nguyên bản an bày xong một khác ba nhân đã từ bên ngoài thượng lầu hai. Liều mạng, hiện trường cứ như vậy động khởi thủ đến. Cố Tứ, Thất gia, viên đạn không có mắt, ngài đi trên xe chờ. Cố Đình Quân cúi đầu nhìn về phía Lưu Tứ gia, lắc đầu. Không cần, hắn lạnh như băng nói. Đã bọn họ đều không thích còn sống, vậy đưa bọn họ đoạn đường. Dừng một chút lạnh lùng. Một cái bất lưu, hắn là sẽ không nhường những người này còn sống về sau bại hoại AU thanh danh, cho nên hiện tại, bọn họ đều phải tử. Cố Đình Quân họng súng nhắm ngay Lưu Tứ gia. Lưu Tứ gia vạn vạn thật không ngờ hiện tại dĩ nhiên là như vậy cái tình huống. Hắn càng là không thể tưởng được Cố Đình Quân thật sự dám động thủ, nếu là có một chút chuẩn bị, hiện tại không đến mức như vậy không có phòng bị. Tiếng súng hỗn loạn, Cố Đình Quân né qua cách đó không xa cửa làm che, nhưng là này khoảng cách Lưu Tứ gia lại cũng không xa. Lưu Tứ gia nhân muốn tới gần cứu hắn, thế nhưng là bị Cố Tứ hỏng súng dọa lui. Chỉ cần dựa vào tiền một bước lập tức sẽ bị đánh trúng, đương trường đã đánh mất tánh mạng. Hắn đứng ở mặt khác một bên phối hợp tác chiến Cố Đình Quân. Cố Đình Quân tuy rằng hỏng súng nhắm ngay Lưu Tứ gia thế nhưng là cũng không có nổ súng, khóe miệng hắn cầm ý cười, nói không nên lời quỷ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất là không muốn giết nhân, lại phảng phất là chờ cái gì. Lưu Tứ gia hô, lão thất từ nhỏ ngươi đã kêu ta thúc thúc, từ nhỏ ta liền mang ngươi đi chơi nhi phân thượng, ngươi buông tha ta đi. Tình huống như vậy cơ hồ là tính áp đảo kiềm chế, hắn căn bản không trông cậy vào bản thân có thể phá vây đi ra ngoài. Chỉ có thuyết phục lão thất hắn mới có khả năng có việc lộ. Lão thất ngươi hồi nhỏ tưởng niệm mẫu thân ngươi, nhưng là ta nói cho ngươi của nàng chỗ ở cũng là ta đề nghị đại ca đưa ngươi xuất ngoại du học. Lão thất chúng ta ở cùng nhau 20 năm, chẳng lẽ 20 năm tình nghị còn so ra kém đường kiều kia ngắn ngủn ngày sao? Hơn nữa chuyện này nhi là Hoắc Hiếu làm, thật là Hoắc Hiếu làm. Ngươi tin ta à? Cố Đình Quân cũng không trả lời hắn nói cái gì. Chính là như vậy xem hắn, khả càng là ở như thế càng là làm cho người ta cảm thấy trong lòng không để. Lão thất, Ngô, Lưu Tứ gia ngực trúng một phát súng, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía nổ súng phương hướng, cửa có người đối hắn nổ súng, cửa không là người khác đúng là Đường Kiều, sắc mặt nàng tuy rằng tái nhợt nhưng là kia tối om họng súng vẫn còn là biểu hiện ra này nhất thương là nàng đánh ra. Cố Đình Quân trầm thấp nở nụ cười, nàng quả nhiên đã trở lại. Cố Đình Quân không biết bản thân hay không thật sự như vậy hiểu biết Đường Kiều, nhưng là mắt thấy Đường Kiều trở về, hắn lại cảm thấy bản thân quả nhiên không có sai sai. Trừng mắt tất báo tiểu nha đầu tất nhiên muốn bản thân tự tay giải quyết kẻ thù. Lưu Tứ gia liệt trên mặt đất, ngươi, là ngươi, Đường Kiều rất nhanh một tay lên đạn, lại nhắm ngay hắn. Ta chán ghét bất luận kẻ nào tính kê ta, Lưu Tứ gia kêu sợ hãi, tha ta, ngươi tha ta. Ta nói cho ngươi một bí mật, ta có thể nói cho ngươi một cái đại bí mật. Ngươi không thể tưởng được. A, Đường Kiều hơi hơi nhíu mày. Một tiếng đột một thương tiếng vang lên, viên đạn trực tiếp đánh vào Lưu Tứ gia trên đầu. Lưu Tứ gia bỗng chốc ngã trên mặt đất triệt để không có hô hấp. Đường Kiều nháy mắt ngẩng đầu, cửa sổ nhất đạo hàn quang hiện lên, nàng một cái quay cuồng, này nhất thương không hề đánh trúng. Cố Đình Quân bỗng chốc giữ chặt Đường Kiều, đem nàng kéo đến bản thân bên người, lập tức nhắm ngay đối diện, nhưng là đối diện đã không có bất kỳ có người dấu vết. Hắn cấp Cố Tứ xử một cái ánh mắt, Cố Tứ lập tức liền xông ra ngoài. Cố Đình Quân ôm Đường Kiều, nói nhỏ nói, có nặng lắm không? Đường Kiều lắc đầu, lập tức nhìn về phía người trên. Cố Đình Quân rất nhanh lôi kéo Đường Kiều ra cửa, cửa không là người khác, đúng là Hoắc Hiếu, hắn một người đứng ở cửa khẩu hút thuốc nhưng là dù là như thế lại không có vào cửa. Cố Đình Quân cùng Đường Kiều xuất môn, ba người cứ như vậy đứng ở cửa khẩu, lẫn nhau đối diện. Oanh ầm ầm, hạt mưa cứ như vậy mới hạ xuống. Thình lình xảy ra vũ có chút dồn dập, hạt mưa đánh vào trên người bọn họ. Đường Kiều đột nhiên liền nở nụ cười, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, trong phòng còn có chút tiếng súng, chính là giờ phút này đổ là không có một cái người qua đường dám hướng bên này thấu. Hận không thể lẫn mất rất xa, miễn cho hại cập cá trong chậu. Đường Kiều nhẹ giọng nói. Kỳ thực như vậy thời tiết vẫn thật thích hợp giết người. Cách chương.